Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Trưởng Lão Viện Chủ Tu Viện Chân Như, kể từ ngày chúng con hạnh ngộ Đức Trưởng Lão, chúng con từ bỏ, buông xuống, đoạn tận gốc giấc mơ tưởng mà nó đã ức chế chúng con là những chúng sanh đại ngàn kiếp luân hồi. Chúng con được Đức Ngài chỉ dạy phương pháp tự lực làm chủ sinh tử. Chúng con hôm nay quy tụ về đây chân thành biết ơn và tôn vinh công đức của Ngài. Cuối thế kỷ 20, đầu thiên niên kỷ thứ 3, Ngài sinh ra và tu chứng chánh Phật Pháp tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, miền Nam nước Việt Nam, trong một gia đình nông dân có truyền thống nhân bản sâu sắc. Lành thai, kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo và nhập Niết Bàn cho đến nay, chúng con, người Việt Nam đại hạnh nhân duyên, phước đức gặp được Đức Trưởng Lão, đang trụ thế nối truyền chánh pháp Đức Thích Ca. Ngài từ giới định tuệ trui rèn thánh hạnh, nhờ thế đắc tam minh chấm dứt sanh tử, phước chúng sanh đầy đủ, nên được Ngài đem chánh pháp hoàn truyền, chấn hưng lại nội lực trí tuệ, ban rải từ ân cho tất cả chúng sanh. Giới định tuệ là nội lực cơ bản cho trí tuệ tam minh. Đầu tư 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là thời gian nhất định cho cư sĩ và tu sĩ Phật giáo thành tựu quả giải thoát, chấm dứt sinh tử, làm chủ nhân quả. Điều ấy là huấn từ chân thật của Đức Phật. Ai có tu tập sẽ hưởng phước được niềm hạnh phúc giải thoát ấy, chứ không như một số tu sĩ tha tưởng bảo rằng có chi mà đắc mà trông cho thành. Thiền hữu sắc, hữu ngã thiện pháp, vô ngã ác pháp, buông xả, đoạn tận tham sân si là nòng cốt cho nội lực của ý thức hướng đến đoạn tận tưởng tri. Pháp như lý tác ý chính là căn bản trong đạo Phật. Tiếp thay trải mấy ngàn năm cho đến nay, chúng con mới được phước đức nhân duyên gặp chánh Phật Pháp, được chính Đức Ngài chỉ dạy. Hôm nay chúng con vô vàn hạnh phúc vân tập về tu viện Chân Như là một vinh hạnh cao cả nhất. Vậy chúng con xin đề đầu đảnh lễ cung thỉnh thánh pháp Bát Quan Trai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Thông Lạc. Chúng con cùng đảnh lễ ba lễ. Thầy đã chấp nhận lời cầu thỉnh của quý Phật tử xin thọ Bát Quan Trai. Trước khi thọ Bát Quan Trai, thầy làm lễ quý Phật tử theo đó mà nghe, mà lắng nghe cho kỹ để rồi giữ gìn những giới luật đã được thọ. Bây giờ quý Phật tử chắp tay lên và đồng quỳ lên, thầy sẽ làm lễ. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tuy xuống hương, quang minh dân đời điển cúng dường pháp giới tham báo tiền. Nam ơn cúng dường Bồ Tát, Nam ơn cúng dường Bồ Tát, Nam ơn cúng dường Bồ Tát Na Tát. Nam ơn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đại chúng. Hôm nay con đại diện ba ngôi tam bảo truyền thọ pháp giới của quý Phật tử, giữ gìn một ngày một đêm tu tập theo đúng tinh thần của đạo Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp đại chúng. Khi Phật tử ngồi xuống hết, ngồi xuống hết. Trước tiên chúng ta làm lễ Phật xong, bây giờ nghe thầy truyền giới tướng của tám giới thọ Bát Quan Trai. Các con hãy lắng nghe từng chữ từng dấu một mà trả lời nếu khi mà thầy truyền giới thì các con sẽ kính bạch thầy, con xin giữ được. Khi mà thầy nói hỏi cái giới đó có giữ được không thì các con sẽ xin rằng mình kính bạch thầy, con xin giữ được. Cố gắng giữ một ngày một đêm thôi, nghĩa là mình tu tập trong 24 tiếng đồng hồ thì mình giữ cho nghiêm túc, đừng có vi phạm trong 8 giới này thì những pháp tu hành mới có kết quả. Giới thứ nhất, chư Phật suốt đời không sát sanh hại vật. Vậy một ngày một đêm quý vị có giữ được hay không? Ráng mà cố gắng giữ một ngày một đêm, lập thành cái đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống của chúng sanh, đó là giới thứ nhất. Giới thứ hai, chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp. Quý vị một ngày một đêm có giữ gìn được hay không? Cố gắng mà giữ gìn, vì có giữ trọn được giới này, tâm tham của mình mới lìa khỏi. Giới thứ ba, chư Phật suốt đời không có dâm dục. Quý vị một ngày một đêm có giữ giới này được hay không? Cố gắng giữ giới này là giới thanh tịnh, vì con đường dâm dục là con đường tái sanh luân hồi, cho nên quý vị cố gắng giữ gìn cả thân miệng và ý của mình phải thanh tịnh trọn vẹn trong một đêm một ngày. Giới thứ tư, chư Phật suốt đời không nói dối. Quý vị một ngày một đêm không nói dối có được không? Cố gắng, giới này là giới đức thành thật, phải cố gắng giữ cho trọn, nói đầy đủ niềm tin đối với mọi người, cho nên phải cố gắng hết mình, cố gắng chỉ có 24 tiếng đồng hồ mà thôi. Giới thứ năm, chư Phật suốt đời không uống rượu. Quý vị trong một ngày một đêm không uống rượu có được không? Cố gắng, bởi vì rượu là thứ độc dược, uống vào sinh ra bệnh tật khổ đau. Người thông minh không bao giờ uống rượu, chỉ có người thiếu thông minh mới uống rượu mà thôi. Giới thứ sáu, chư Phật suốt đời không đeo chuỗi tràng hà thanh lạc, tràng hoa hương thơm xoa chút dầu. Quý vị trong một ngày một đêm giữ gìn giới này có được không? Các con hãy cố gắng, thân của chúng ta là chiếc thân bất tình, những duyên nhân tứ đại hợp lại thành chẳng có gì là tốt đẹp và cao quý, cho nên trang điểm với cái thân bất tịnh cũng chẳng đẹp đẽ gì. Vì vậy mà cố gắng tránh, đừng nên trang điểm trong một ngày một đêm. Giới thứ bảy, chư Phật suốt đời không ngồi giường cao tốt đẹp, không ca hát, không nghe ca hát. Quý vị giữ một ngày một đêm có được hay không? Đó là hành đơn giản, sống cuộc đời đã y một bát, không cầu giường cao rộng lớn, không thích tập cư trầm lặng một mình, không thích du ca sướng hát. Cho nên hôm nay quý vị về đây được giữ gìn giới này để sống trọn vẹn, đập cư, đập bồ, đập hành trong một đêm một ngày thọ bát quan trai. Giới thứ tám, chư Phật suốt đời không ăn uống phi thời. Vậy quý vị trong một ngày một đêm có giữ gìn được giới này hay không? Ăn uống là để sống, nhưng ăn uống phi thời khiến cho thân nhiều bệnh tật và mất nhiều thì giờ. Do đó ăn uống phải tiết độ, ăn uống phải đúng giờ. Vì vậy người tu theo Phật giáo lấy một bữa ăn trong một ngày một đêm để mà nuôi sống thân mình, vì tất cả thực phẩm trên thế gian này đều là những món bất tịnh. Cho nên các vị cố gắng giữ gìn để thân tâm thanh tịnh, để ly dục, về ăn, phải cố gắng hết mình để giữ gìn cho trọn vẹn thì những pháp của Phật dạy mới trọn vẹn được. Đến đây quý vị đã hứa giữ tám giới tướng của Bát Quan Trai, vậy bắt đầu từ giờ này quý vị phải nghiêm, phải giữ gìn nghiêm túc để thực hiện một ngày một đêm cách thức sống của bậc thánh hiền, của chư tăng ngày xưa. Phải cố gắng tu tập vì chính nhờ cách sống này mà quý vị sẽ tìm được chân giải thoát, ra khỏi sự khổ đau của kiếp người và chấm dứt luân hồi sanh tử. Chỉ duy nhất có con đường này mới đưa quý vị thoát khỏi diễn khổ trầm luân. Vậy đúng vào ngày mai cũng giờ này thì thầy sẽ đến đây thả bát quan trai cho quý vị.